Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 83. Sư cô ráng trả lời cho nó bớt mấy câu hỏi của quý vị nha, nó cũng còn nhiều quá. Thì như đã thưa với những video trước đó, quý vị có những câu hỏi mà quá là căn bản thuộc cái chuỗi bài Phật học phổ thông, mà những cái nền tảng mà Phật tử ai cũng phải biết, như là quy y Tam Bảo, ăn chay, thờ Phật, lạy Phật, cúng bái, tụng kinh như thế nào, vân vân. Thì quý vị chịu khó nghe lại cái chuỗi bài Phật học phổ thông cô đã giảng 3 năm trước rồi ha, trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Còn những cái câu hỏi nào mà nó cứ lặp đi lặp lại quá là nhiều, mà cô đã trả lời nhiều lần rồi, như là phá thai, cầu siêu thai nhi, rồi hồi hướng công đức, rồi muốn người thân tu tập theo mình, vân vân. Thì những câu hỏi này cô cũng trả lời nhiều lần rồi, thì quý vị cũng nghe lại những cái câu hỏi, những cái câu trả lời cũ. Quý vị gửi câu hỏi vấn đáp về Facebook Giác Lệ Hiếu thì phụng sự viên sẽ gửi cho quý vị cái đường link video pháp thoại mà cô đã có trả lời rồi. Còn quý vị gửi về email Giác Lệ Hiếu thì cô có chậm trả lời một chút, thì mong quý vị hoan hỷ ha. Xin tri ân quý vị đã tin tưởng đồng hành cùng sư cô, cùng với ban truyền thông, ban giáo thọ của đạo tràng. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý cho con rất là nhiều trong cái việc mà trả lời câu hỏi vấn đáp của quý vị. Mình trả lời câu hỏi tiếp theo ha. Con chào sư cô và các bạn. Con là giáo viên tiểu học, lương 6 triệu một tháng. Cuộc sống tạm ổn, nhưng rồi con chăn nuôi thua lỗ do dịch bệnh Covid. Không thấy đường luôn. Thua lỗ do dịch bệnh Covid, những tháng phong tỏa giãn cách không xuất bán được. Tiền nợ ngân hàng nay đã gần 90 triệu. Con 32 tuổi chưa từng báo đáp được gì cho cha mẹ. Nay cha con lại tai biến không lao động được. Câu nói của mẹ con như xé lòng. Mẹ già rồi con ơi, khiêng giỏ đồ đâu còn sức, phải nhờ người ta bê mới giúp mới trở về được. Con không lo lắng được cha mẹ con điều gì, nay làm ăn thua lỗ không gượng được nữa. Con nên làm gì bây giờ hả sư cô? Xin cô cho con một lời khuyên. Con rất thương cha mẹ con, sư cô ạ. Cái việc mà Covid á, là cũng rất là nhiều nguồn vị, chứ không phải là chỉ có đạo hữu không. Rồi phải nói là thành thật rất là chia buồn với lại đạo hữu. Thì mình là giáo viên cho nên thường là những giáo viên mà mình hay có tìm thêm một cái nghề tay trái để mình phụ vô cái kinh tế gia đình. Thì đạo hữu chọn là chăn nuôi nhưng mà lại gặp trúng Covid nên không có xuất bán được, nên bị lỗ, đúng không? Có rất là nhiều cái trường hợp mà khác cũng kinh doanh thêm rồi cũng bị lỗ, chứ không phải ai cũng thành công. Thì bây giờ mình thấy là cha già mẹ yếu mà mình không có giúp đỡ được gì thì mình cứ xót ruột, thì cái tính cảm tính đó, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Giờ trước mắt là mình phải tích góp trả nợ. Dĩ nhiên là cái việc chính của mình là đi dạy thì mình tiếp tục đi dạy. Ngoài ra mình có thể là chọn cái việc gì mà nó phụ thêm, giống như là gia công ở nhà, hoặc là làm bán thời gian với đó, hoặc là dạy kèm thêm các kiểu, vân vân. Thì mình không có tiền phụ giúp cho cha mẹ, thì nếu mà cha mẹ có buôn bán gì thì mình đỡ đần cho cha mẹ, thường xuyên thăm nom, rồi quét dọn lau nhà, rồi nấu nướng lo lắng cho cha mẹ, thì đó cũng là một cái cách báo hiếu. Nếu gia đình mà có các anh chị em khác, thì nếu anh chị em khác mà đỡ cái kinh tế hơn mình thì có thể là nhờ các anh chị em khác phụ cho mình ha. Đặc biệt đó là mình cũng dành cái thời gian để mà mình tu tập niệm Phật, sám hối, tích phước tích đức. Không phải mình nghèo là mình không thể bố thí được đâu quý vị. Nghe lại cái bài bố thí ba la mật sư cô đã giảng ha. Mình nghèo, mình biết mình không có cái phước về tài vật, không có cái phước vật nhiều, thì mình lại phải càng làm phước, đặng mình ráng mình chuyển cái nghiệp nghèo của mình. Mình sám hối, mình giúp đỡ người này người kia. Bố thí không phải chỉ bằng tiền, có rất là nhiều cách bố thí. Mình có thể giúp đỡ, hướng dẫn người khác cái này cái nọ mà mình biết hơn á, rồi mình bố thí bằng cách tùy hỷ. Mình phát tâm vui theo cái việc người khác làm được. Rồi ví dụ là mình có ít tiền, 1.000, 2.000, mình vẫn có thể giúp được cho những người mà khó hơn mình, cần hơn mình. Thì cái cách đó là cái cách giúp cho mình chuyển được cái nghiệp nghèo của mình, tăng thêm cái phước tài vật của mình. Đặc biệt là hiếu dưỡng, chăm sóc cha mẹ, như vậy thì nó cũng có phước, chứ không phải là chỉ có lo tiền lo bạc cho cha mẹ không mới được ha. Cha bị tai biến nằm một chỗ là chắc chắn là sẽ rất là cần người thăm nom, chăm sóc, như là hộ lý vậy đó. Thì mình giúp, mình thương cha, mình chăm sóc cho cha thì nó hợp lý hơn nhiều ha. Chúc đạo hữu ráng tìm được cái công việc mà phù hợp để mình xoay sở được cái kinh tế trong cái quá trình này. Câu hỏi tiếp theo ha. Con đã ly hôn cách đây 4 năm và bắt đầu lại một mối quan hệ mới, chuẩn bị tiến đến hôn nhân lần nữa. Chồng sắp cưới của con hiểu và thông cảm cho chuyện quá khứ của con, nhưng chúng con gặp khó khăn để trình bày với cha mẹ của anh. Mặc dù ba mẹ của anh cũng là Phật tử, cũng rất quý mến con, nhưng ba mẹ và dòng họ bên anh rất kỳ vọng vào anh. Anh ngoan giỏi trước giờ nên ba mẹ luôn tin vào sự lựa chọn của anh là tốt nhất. Nó vô tình trở thành áp lực với con. Anh không thể chia sẻ với ba mẹ chuyện anh muốn cưới một người đã qua một đời chồng. Bản thân gia cảnh nhà con lại không được như họ hàng bên anh mong đợi, không được môn đăng hộ đối, cho nên con luôn nỗ lực đi làm, không dựa dẫm vào ai, và nỗ lực cả về cái con đường tu tập làm thiện, khuyến khích cả chồng con tu tập hướng thượng để mong họ hàng hai bên nhìn nhận về giá trị đạo đức thiện lành mà con cố gắng hướng tới, thay cho những cái vật chất mà gia đình con không có. Chúng con sợ nếu chia sẻ không kéo thì ba mẹ của anh sẽ nghĩ là anh bị thiệt thòi, tội nghiệp cho anh. Xin sư cô cho chúng con một lời chỉ dạy nên nói ra sao để ba mẹ anh hiểu và thông cảm cho chúng con. Con xin cảm ơn sư cô đã giảng dạy giáo pháp và hoàng phương Phật pháp. Cảm ơn ban phụng sự đã nỗ lực tích cực cùng sư cô xây dựng đạo tràng đạo Phật ngày nay. Việc này cô không biết phải nói như thế nào, tại vì cái tiêu chí chọn dâu của mỗi người mỗi nhà mỗi khác. Cái này là cái cách mà nói hướng dẫn một bên thôi, cho nên là nói về phía một chiều thì cô rất là ngại đưa ra cái quan điểm của mình. Nhưng mà cô nói đó, nếu mà với cái tình yêu chân chính, tình yêu đủ lớn, cái người đó đã chọn mình thì không có phải mắc gì mà phải ngại ngùng so sánh là tại mình là một đời chồng hay hai đời chồng. Quan trọng không phải là cái chỗ đó, mà cái chỗ đó là mình có phải là người thích hợp nhất, là người yêu ảnh cảm thấy là ảnh yêu mình xứng đáng với cái tình yêu đó, không có gì ngại ngùng hết trơn hết. Quan trọng là cái người yêu của mình chứ không phải là gia đình đó. Đừng có đổ thừa kiểu vì mẹ anh bắt chia tay kiểu gì, rất là vô trách nhiệm với cái tình yêu của mình ha. Cái người mà mình chọn làm chồng, cái người chọn mình làm vợ thì người đó phải đủ cái bản lĩnh, đủ cái tình cảm, tình thương lớn để thuyết phục được gia đình, chứ không phải là đem môn đăng hộ đối hay là quá khứ ra để mà soi mói, đâu phải vậy. Thành ra là cô cũng rất là khó nói như thế nào. Còn nếu mà cái gia đình mà cứ cố chấp mà phải chọn một cái người con dâu, mà cho dù là người con trai mình có tình cảm hay không có tình cảm, mà chọn về ngoại hình, trình độ, gia thế sao cho nó môn đăng hộ đối, thì cái đó là cưới cái điều kiện chứ không phải cưới về tình cảm không. Khó nói lắm. Trong Phật giáo mình nó nói về cái chuyện mà duyên nợ vợ chồng, là vừa có duyên mà vừa có nợ. Có những người là hẹn gặp nhau để làm vợ làm chồng với nhau thì họ có cái phát nguyện như là vợ chồng Ngài Ca Diếp hoặc vợ chồng Gia Du Đà La và Tất Đạt Ra đó quý vị. Phật tử nếu nói là Phật tử rồi nghiên cứu làm thiện làm lành vân vân thì chắc là nghiên cứu đọc thêm về cái câu chuyện của những cái cặp vợ chồng mà hẹn hò đến ước nhau mà làm vợ chồng, như vậy rất là hay. Là đó, người ta có duyên có nợ mà có nguyện nữa thì sẽ làm vợ làm chồng với nhau, chứ không phải là do gia đình mà cản trở hoặc là do không môn đăng hộ đối mà không có đến được với nhau, không phải đâu ha. Đó là theo cái quan điểm của Phật giáo. Còn giờ mình cảm thấy mình rất là thương anh này, mình không muốn bỏ cái tình cảm này thì thôi mình thiết tha hết lòng, mình thành tâm mình cầu nguyện, kể cả anh chồng của mình cũng vậy, hai vợ chồng phát tâm cầu nguyện trì danh hiệu Bồ Tát Quán Âm đó, cầu nguyện cho cái mối lương duyên của mình được viên mãn. Đó là một cái cách để mà gia tâm gia lực thêm cầu nguyện. Còn cái vấn đề mà về cái quan điểm xã hội truyền thống của hai bên gia đình thì rất là khó để nói vào ha. Không có biết rõ như nào nên là cô cũng không có dám nói nhiều. Nhưng mà thật ra mình đem cái gia đình ra để làm áp lực là một cái điều kiện để thanh minh cho cái việc mình không đến được với nhau, nó không có thuyết phục lắm. Tại vì cái tình yêu của cái người mình chọn phải nó đủ lớn để đủ bảo vệ, che chở và chứng minh cho thấy là đây là cái người thích hợp nhất với con, đây là cái người mà con nguyện tôn trọng và cưới làm vợ, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho con, chứ đâu có phải đem điều kiện ra so sánh được. Ở trong Phật giáo có cái quan điểm mà chọn chồng vợ sao cho nó phù hợp, đó là đồng thí, đồng trí, đồng tín và đồng đức. Tức là đồng cái đức hạnh, đồng trí là đồng cái nhận thức, cái quan điểm, cái giá trị quan, cái nhân sinh quan. Đồng tín là có một cái niềm tin giống với nhau, niềm tin chánh tín giống với nhau. Và đồng thí là có cái lòng từ bi, sự xả bỏ rộng lớn đó. Nếu con người mà hội đủ bốn cái yếu tố đó, đồng thí, đồng trí, đồng đức, đồng tín, thì cho dù là trình độ, hoàn cảnh, gia đình, hoặc là đã kết hôn rồi, đã ly hôn rồi, chuyện đó nó không có quan trọng. Mình gặp đúng người, đúng thời điểm như vậy thì là mình kết duyên rất là ổn ha. Cho nên là mình để ý đó, trong Phật giáo có những cái câu chuyện tiền thân, rồi những cái câu chuyện mà kết duyên của những cái cặp vợ chồng mà do nguyện mà hóa là nguyện mà gặp nhau làm vợ làm chồng, nó rất là dễ thương. Chứ không chỉ có nợ không, cho nên là phải thấy là mình thật sự yêu nhau, chân thành với nhau thì không có gì mà ngại hết. Câu hỏi tiếp theo, cô cho con hỏi, con có thắc mắc về vấn đề ăn chay như thế này. Con có nghe thầy giảng có người tu đang tập ăn chay nên ăn những con gì to như cá thì tội sẽ nhẹ hơn ăn những con cá con, vì ăn như vậy sẽ sát sanh rất nhiều con. Nhưng có thầy lại giảng là con vật càng to thì tánh linh càng lớn, chỉ nên ăn những con cua tôm tép, không nên ăn gà vịt heo chó. Con cũng nghĩ vậy nên con cũng không có dám ăn con vật nhỏ, chỉ có ăn con vật lớn, mà giờ nghe vậy con không biết cái nào đúng. Xin cô giải đáp giúp con. Con xin cảm tạ công đức của sư cô. Hỏi cái này nghe lại bài pháp thoại ăn chay của cô ha. Ăn chay á, cô giảng 3 năm trước rồi. Thật ra tu tập ăn chay thì phải khởi cái tâm là tâm từ bi, thương xót các loài chúng sanh. Hay là tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là mình biết đó là mình còn ăn thịt của hữu tình chúng sanh. Dù mình chưa có ăn chay trường được, cho nên nó là mình phải dùng cái mạng sống của các loài khác để tô bồi cho mình. Thì dù là đau khổ trực tiếp hay gián tiếp á, thì đều là phải hổ thẹn, tại vì mình còn làm trực tiếp hay gián tiếp phương hại đến cái mạng sống của các loài hữu tình khác để nuôi mạng mình. Mình khởi cái tâm tàm quý và hổ thẹn lên. Kế đến là nếu mà mình đã phát nguyện được á, như vậy mình có cái tâm từ bi, khởi cái lòng hổ thẹn, thì mình sẽ hạn chế cái việc mà sát sanh trực tiếp, giết hại những cái con vật nó đang còn sống. Mình chọn những cái con nào nó chết sẵn rồi, làm sẵn rồi. Đặc biệt là những cái ăn chay đó, là cô nói là đầu tiên là cái phương pháp ha. Cái phương pháp là mình không có năm cái chi phần để cấu tạo nên một cái tội sát sanh đó. Cô có giảng rất kỹ trong bài ngũ giới và thập thiện nghiệp này, mình nghe lại ha. Cho nên đó, đầu tiên mình chọn cái ưu tiên của mình hàng đầu đó là không có làm đủ cái năm chi phần để mà góp cấu thành cái tội sát sanh. Thứ nhất là mình không có cố tình trực tiếp khởi nghĩ lên để mà giết cái loài hữu tình đó để làm mạng sống cho mình. Thế là mình chọn cái con vật đã được làm sẵn rồi, đã chết sẵn rồi, thì sau đó mới tính đến là ăn cái loại nào. Ăn cái loại nào trong kinh Đức Phật cũng có dạy rất là kỹ, có 10 cái loại thịt là nhất quyết không có được ăn đó. Thì mình nghe lại cái bài ăn chay của sư cô để biết là 10 loại thịt không được ăn là loại nào. Rồi đầu mà bây giờ thêm mở rộng ra thì những cái loài thịt mà những cái loài thú mà nó thuộc sách đỏ của nhà nước cấm như là cần được bảo tồn đó, thì mình cũng không ăn những cái con vật đó. Rồi như không ăn những cái con vật mà nó thân thiện với con người như là chó, mèo, chim, cá voi, vân vân, cá heo, vân vân. Rồi không ăn những cái con vật mà có cái linh tính, tính linh nó cao như rắn, rùa, hổ, khỉ, ngựa, cóc, nhái, mấy con này cũng không nên ăn. Đó. Hoặc là không nên ăn những cái loại thịt mà nó có tính chất ngộ độc cao giống như là cá nóc, rắn, rết, bò cạp, cẳng kia đó. Những cái loại mà thậm chí là giờ cũng không nên ăn những cái loại mà phản cảm ghê rợn giống như là mấy con giun, con thằng lằn, con chuột, con đuông dừa, con ếnh ương, con gì gì, nói chung là nó rất là đó. Thì những cái loại như vậy thì mình không có nên ăn. Còn lại nếu mà mình vẫn phải ăn thịt thì mình chọn những cái loại thịt được làm sẵn bán ở siêu thị, tuyệt đối mình không có đặt hàng trước, tuyệt đối mình không có làm tươi làm sống, cắt mổ, cắt họng, đập tiết canh, đập đầu nó, vân vân. Cái loại đó là mình phải triệt để là loại trừ ra thì mình mới có cái phương pháp mà ăn cho nó nuôi dưỡng tâm từ được ha. Quý vị nghe lại cái bài ăn chay của sư cô đã giảng. Câu hỏi tiếp theo, sư cô ơi, con tên là My, hiện tại con đang làm việc tại Nhật. Vừa qua đã xảy ra một số chuyện trong công việc đến với con bị một người quản lý là người Nhật kéo cổ áo vũ phu như muốn đánh người. Dù chuyện đã xảy ra một tháng nhưng mỗi khi nhớ lại lòng con không an, tủi thân cứ khóc hoài. Con luôn ghi nhớ hành động đó, lòng con bức xúc, miệng con luôn nói những điều không hay, tức là con có thù. Con cũng không muốn nghĩ tới nhưng tự khuyên mình buông bỏ những chuyện không vui nhưng lại tủi thân cứ khóc hoài. Con đi làm cũng lâu lắm rồi, lần đầu tiên con gặp một người như vậy với con không biết phải làm sao, nhờ cô cho con lời khuyên để con bớt sân si, bớt tủi thân khóc. Do con phải làm xa gia đình nên con cũng mạnh mẽ nhưng thường tủi thân khóc một mình nhiều, nhờ cô chỉ con với ạ. Cái này á, cái tính chất á, và cái bản chất cái công việc school không có rõ, cho nên cũng khó mà trả lời cho nó trọn vẹn lắm. Đầu tiên thì mình phải xác định là tại sao người ta nổi nóng với mình, cái lỗi sai có phải là nằm ở mình không, và cái mức độ sai phạm đó nó đến mức độ nào. Nếu như mà mình thật sự có lỗi và cái mức độ sai phạm của mình nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì phần nào đó mình phải nhận trách nhiệm về mình và cũng tha thứ cho họ. Tại vì có nhiều khi họ nóng quá, họ bộc phát, họ thấy cái công việc đó mình làm sai như vậy nó gây cái sức ảnh hưởng tiêu cực quá đi, hoặc là gây cái hậu quả nghiêm trọng quá, thì có thể họ không kiềm chế được. Thì mình phải nhận một cái phần lỗi trách nhiệm của mình và mình tha thứ cho họ. Ai cũng có lúc sai lầm, người ta kiềm chế chỉ có nắm cổ áo mình thôi, chứ người ta cũng chưa có làm tổn hại lớn lao gì với mình quá, thì thôi mình có thể bỏ qua. Còn cái trường hợp mà mình không có sai mà người ta kiếm chuyện thì trường hợp này phải hết sức cẩn trọng. Mình tùy nguyên nhân phải ứng xử cho phù hợp. Và đặc biệt cái đối tượng đó nếu là người nam có cái dấu hiệu mà bạo hành mà nghiêm trọng á, mà coi thường người lao động hoặc bạo hành nghiêm trọng á, dù không phải lỗi của mình mà do cái bản chất của người ta là thứ nhất là coi thường người nước ngoài, thứ hai là coi thường phụ nữ, có cái tính chất mà bạo hành nghiêm trọng đó, thì mình phải có cái ứng xử khác. Ví dụ mà có video clip quay lại, hoặc là có những cái CCTV, những cái thông tin đó, thì mình phải nhờ những người quản lý cấp cao hơn can thiệp, hoặc là pháp luật can thiệp. Còn nếu cái hành vi đó nó xảy ra, xảy đi xảy lại nhiều lần. Còn nếu nó có một lần thôi, vì một cái bộc phát bất ngờ thôi mà có phần lỗi của mình, thì thôi mình nên tập trung vào cái công việc và buông bỏ hận thù. Người ta nói là trong cái việc mình đi làm kiếm tiền chứ mình đừng có làm kiếm chuyện. Trong cái Phật, trong kinh Pháp Cú Phật cũng vậy á. Nếu mình cứ ôm cái thù hận hoài, như là nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, mà mình cứ ôm cái hiềm hận hoài á, thì thù hận không có nguôi được. Ngược lại, mình đừng có nghĩ là nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó cướp tôi như vậy, mình đừng có ôm cái hiềm hận đó thì hận thù mới được nguôi. Nếu như thật sự là mình có lỗi, hoặc là người ta chỉ vì một cái phút mà bốc đồng, người ta quá là bị ức chế, bị bực quá đi khi mà mình làm sai trong cái công việc á, gây ảnh hưởng tới những cái người khác, hoặc là ảnh hưởng đến công ty, thì người ta không có kiềm chế được á, người ta có cái ứng xử đó với mình mà mình không có chịu bỏ qua, cái ngã của mình cứ lớn quá, mình cứ tua đi tua lại. Người ta chỉ có nắm cổ áo mình một lần, nhưng rồi mình tua lại cái đó khoảng 365 lần, tức là mỗi ngày mình đều tua lại, thì mình cảm thấy mình cái nỗi đau của mình nó cứ lớn lên, nó cứ tăng cấp lên, nó cứ bơm phồng cái nỗi đau của mình lên, thì rất là khổ ha. Cái này mình nên tập buông bỏ. Là người ta, còn cô nói đó, nếu như mình đã có cái dấu hiệu mà kiểu mà coi thường và bạo hành người lao động nước ngoài, thì mình phải có cái yếu tố can thiệp. Nếu mình là cư trú hợp pháp, mình có quyền chuyển đổi công ty, thì mình có thể tìm cái công việc khác phù hợp hơn. Còn mình thấy nó không có đáng, mà cái chuyện đó nó đã xảy ra có một lần thôi, sau này thì những cái môi trường khác, thì những người làm khác họ vẫn tôn trọng mình, cái tiền lương của mình nó cũng cao, cái công việc nó cũng phù hợp với lại cái năng lực, kỹ năng mình có được, thì thôi mình nhịn để mình làm kiếm tiền. Ở đây cô gặp nhiều anh chị em lao động ở đây lắm, Hàn với Nhật là đa phần đi lao động ở giới trẻ, đúng không? Phật tử chùa cô cũng vậy, 90% là đi tham gia lao động ở bên này, kể cả mấy chị em gia đình đa văn hóa, tức là lấy chồng Hàn nhưng vẫn đi làm kiếm tiền. Thì cái trường hợp mà bị bắt nạt ở trong công ty là thường xuyên xảy ra. Mấy chị gái thì còn mà sắc xéo sắc nhau, kiểu mà hí hoáy nguýt lườm, hoặc là đùn đẩy công việc nặng cho nhau. Chứ còn mà mấy anh lao động là còn có khi bị đá đít, bị đấm, bị ấy hoài luôn đó quý vị. Đó, rồi các anh cũng chia sẻ là giai đoạn đầu các anh cũng phải chịu đựng đó. Như là đi vô xưởng làm mà gặp toàn mấy thằng Hàn, rồi nó không chịu làm gì hết, rồi nó cứ thấy mình làm một việc mà không xong thì nó đá đít mình cái, rồi nó cứ chửi thề các kiểu. Thì cũng phải ráng nhịn đó quý vị, cũng phải ráng nhịn. Xong rồi mà nó không có nghiêm trọng lắm thì cũng phải nhịn, tại vì ở đây mà đổi công ty nó cũng khó lắm. Đổi công ty nó khó rồi, xong dần dần khi mà mình đã thạo việc, mình quen việc, mình có uy tín với lại những giám đốc lớn rồi, thì cũng khó có người bắt nạt mình. Về sau mà có anh chị em đồng hương rồi, người Việt rồi vào làm rồi thân thiết nhau, thì lại đỡ đần nâng đỡ cho nhau, thì nó cũng qua ha. Đi làm kiếm tiền chưa có bao giờ là dễ dàng, cho nên cái việc gì mà mình cảm thấy là bỏ qua được thì thôi mình ráng nhịn, mình bỏ qua. Nhưng mà nếu cái việc gì mà cái tính chất nó nghiêm trọng, mang tính lặp đi lặp lại, bị chà đạp nhân phẩm hoặc bị tổn hại thân thể quá nhiều, thì mình phải nhờ pháp luật can thiệp ha. Con nói tiếp theo. Thưa sư cô, con rất thương mẹ con vì mẹ quá tham sân si nhưng con không thể ưa nổi tính nết của mẹ. Như vậy con có mang tội không cô? Con phải làm gì bây giờ? Mẹ con để đạt lợi ích cá nhân và kiếm chác thì rất hay nói dối. Con thương bà nhưng mẹ nói với bà là con ghét bà vì bà không tốt với mẹ. Trong khi bà thương mẹ và để nhiều đất đai cho mẹ, bà khóc xin lỗi con nhiều lần vì tưởng con ghét bà thật. Bà con đã hơn 90 mà mẹ cứ đổ bực dọc với khổ lên bà con hoài. Mẹ chì chiết con vì mẹ không có lương. Mà con thì chỉ gửi được ít tiền, mẹ không đủ tiêu. Con mới đi làm được 3 năm nhưng mẹ con cứ bắt con phải giống được người đi làm cả chục năm chu cấp được nhiều tiền cho mẹ. Mẹ là người thứ ba phá hoại nhà người ta khiến con không có bố, mà lại cười giễu con là đồ không có bố nên kém cỏi và khó dạy. Từ trước tới giờ mẹ làm sai thì mẹ nói đều do số mệnh mẹ khổ. Mẹ con cũng từ mặt gần hết họ hàng vì dăm ba câu nói khiến con xấu hổ lắm. Mẹ con ngày nào cũng lễ Phật và gia tiên cầu tiền cầu tài. Mẹ luôn thấy mẹ rất hoàn mỹ, con thật sự không chịu nổi. Con xin sư cô bên cạnh các bà giảng, con cái nên yêu thương bố mẹ hay khuyên các bạn trẻ trở thành bố mẹ tốt. Đừng vì phúc nông nổi sinh ra người con mà không thể cho nó gia đình trọn vẹn, coi nó như công cụ kiếm tiền, bắt nó sống như kẻ hầu người hạ cho mình, phải đền ơn cho mình. Mỗi ngày đầu con như muốn nổ tung vì mẹ cứ hậm hực sao con kiếm tiền ít. Mẹ thì muốn ăn cá hồi, uống đông trùng hạ thảo, cứ đi so bì với người hát hoài. Con nhiều lúc bực mình như phát điên. Ui cha, khổ vậy. Không biết đạo hữu bao nhiêu tiền, bao nhiêu tuổi. Nếu mình hơn 18 tuổi rồi mà mình không chịu nổi tính khí của mẹ, thôi mình ra ở riêng đi. Mình có quyền tự độc lập sống mà. Còn cái khoản tiền mình chu cấp cho bố mẹ thì đó, Đức Phật dạy tiền lương của người Phật tử mà chân chánh làm ra thì mình chia làm 4 phần. Một phần lo cho cuộc sống hiện tại, đó là trang trải các chi phí sinh hoạt của mình đó. Một phần để tái đầu tư, để làm vốn, có thể là mình đi học thêm nghề hoặc để mình kinh doanh thì mình đầu tư thêm. Một phần để lo cho các cái từ thiện xã hội, thuế má, bệnh tật sau này. Còn một phần thì lo cho cha mẹ đó. Nếu tất cả các tiền làm ra mà mình chia đều 4 phần thì cái phần lo cho cha mẹ mình gửi đủ cái phần đó, mình không có gì ái ngại nữa hết trơn hết á. Chứ giờ mình làm ra nhiêu tiền, mình ví dụ lương mình 8 triệu mình cho mẹ hết 8 triệu, lấy đâu mình ăn, lấy đâu mình xài, lấy đâu mình tích lũy khi ốm đau bệnh tật, lấy đâu đóng thuế đóng má các kiểu, đúng không? Mất cân bằng trong cuộc sống lắm, dẫn đến cái lối suy nghĩ mình giống như là công cụ kiếm tiền cho mẹ và cảm thấy bế tắc, không nên làm vậy. Cái năng lực của mình có tới đó thì mình cứ chia cái thu nhập của mình ra 4 phần như Đức Phật dạy, rồi mình ứng xử như vậy là vừa vặn rồi. À, chứ mình đừng có tự mua dây trói mình rồi mình cảm thấy mình bế tắc rồi mình oán hận mẹ, như vậy nó đâu tốt đâu, sanh an trái, đúng không? Rồi làm như vậy. Làm như vậy là từ cái ý nghiệp cho tới cái khẩu nghiệp cho tới cái thân nghiệp là nó bất hiếu, nó không thiện lành, không ái ngữ được, là bắt đầu ngay oan trái với mẹ hoài, là cái mối quan hệ giữa mình với mẹ nó càng lúc càng tệ hơn. Nói sư cô là ngoại trừ mà dạy con phải có hiếu với cha mẹ thì phải dạy cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái vân vân, cái này cô giảng hoài rồi. Thì đạo hữu nghe lại cái pháp thoại mà cô giảng ở trong mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay nè đó. Mới năm nay thôi Vu Lan Báo Hiếu cô cũng đem bài kinh Thi Ca La Việt ra để giảng, đó là vai trò của cha mẹ đối với con cái, chứ không phải chỉ có con cái đối với cha mẹ không. Ở bên hàng này là các bạn trẻ làm mẹ làm cha thì ở tuổi đời còn rất là trẻ, cho Phật tử đến chùa với cô đa phần là đều có con hết rồi. Cô giảng cho Phật tử cô đều giảng đầy đủ, mình có vai trò trách nhiệm đối với cha mẹ mình, nhưng đồng thời mình cũng phải có vai trò trách nhiệm và bổn phận đối với con cái mình. Trong kinh Phật dạy rất là rõ, trong kinh Thiện Sanh, kinh Thi La Ca La Việt đó, Đức Phật dạy cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái và có những bổn phận như thế nào, đồng thời con cái cũng phải có trách nhiệm với cha mẹ như thế nào. Nghe lại cái bài kinh này cho nó kỹ và mình thực hiện đúng cái bổn phận của mình, đồng thời nghe thêm cái bài giảng của sư cô về cái bài kinh này để cho mình hiểu rõ hơn, chứ mình đừng có trách hoài ha. Ngoài ra mình còn có cái trách nhiệm đối với thân bằng quyến thuộc, bà con họ hàng, đối với xã hội đất nước, đối với nếu mà mình làm người làm công thì mình phải có trách nhiệm bổn phận với chủ như thế nào, còn nếu là mình là chủ thì mình có trách nhiệm với thợ thầy như thế nào, vân vân. Mình có cái cân bằng trong các cái mối quan hệ thì cuộc sống mới tốt đẹp. Còn giờ mình thấy là mình không chịu nổi mẹ nữa, tính khí của mẹ vậy, toàn kể xấu mẹ thôi. Đây là một cái cách nói một chiều, có khi là trong con mắt mẹ cũng mình cũng đầy những cái thiếu sót mà mẹ cũng không kể được với ai nên mẹ bực bội thì sao, phải không? Cho nên á là cô nói đó, nếu mà mình cảm thấy mình sống không có thoải mái được, không có cái truyền thông, không có đồng quan điểm thì mình có thể sống độc lập, sống tự mình sống đi, rồi cái phần tiền mà mình đi làm mình chia làm bốn, nó một phần mình đưa cho mẹ, vậy là nhẹ nhàng thảnh thơi. À, bớt khẩu nghiệp lại, bớt chì chiết bực bội nói đánh giá thế này thế kia. À, mẹ làm sao thì có nhân quả của mẹ, không có ảnh hưởng tới mình. Còn mình mà đối với mẹ làm sao mà hỗn ẩu hoặc là có cái thái độ thế này thế kia là bắt đầu gây ăn trái, à, thêm nghiệp xấu không nên ha. Rồi, sư cô ơi, hiện con đang tu tại gia và đang cố gắng giữ giới để nguyện đem công đức đó có được thân bất hoại và hình tướng như được như ý nguyện, không còn sinh tử luân hồi, thì mong muốn đó có được gọi là đại nguyện hay là tham vọng về sư cô. Con mong sư cô điểm hóa. Tu tại gia, giữ giới, nguyện đem công đức này được thân bất hoại, hình tướng như ý mà còn không sinh tử luân hồi. Muốn không sinh tử luân hồi là chứng A-la-hán rồi. Mà muốn thân bất hoại và được hình tướng như ý nguyện, cái này nó vô lý nha. Tại vì theo đúng Phật dạy, theo cái gọi là tam pháp ấn của nhà Phật, thì vạn pháp nó vô thường, trước hết là nó vô thường. Thân này là do tứ đại tạo hợp thì nó sẽ bị hoại khi mà tứ đại nó tan rã, và chắc chắn nó sẽ bị hoại diệt chứ không thể nào bất hoại được. À, kể cả Đức Phật mượn cái thân tứ đại này vào kiếp cuối thành Phật đi chăng nữa thì 80 tuổi Đức Phật cũng phải xả cái thân tứ đại này đó, ngài phải nhập vô dư y niết bàn. Cho nên mà nói mà để mình đem công đức tu tập giữ giới của mình để mình cầu cho cái thân bất hoại là nó không hợp lý rồi đó. Rồi chắc chắn mình có thân là mình sẽ phải có cái ngày cái thân mình nó bị hoại diệt ha. Đức Phật A Di Đà được gọi danh hiệu là vô lượng quang, vô lượng thọ, mình hay nghe cái này đúng không? Cái này mà mang tính chất hình tượng, vì cái đại định của Đức Phật mới không có thời gian tính đếm, trí tuệ của Phật thì nó trùm khắp pháp giới mà gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cô thấy là thay vì mình cầu cái thân bất hoại đó thì mình nên cái chỗ này hỏi là tham vọng hay đại nguyện. Muốn có cái thân bất hoại như chư Phật, mà chư Đại A-la-hán mà hiện thân trùm pháp khắp giới như cái kiểu mà đại nguyện của Phật A-di-đà rồi, vậy thì chỉ có cái nguyện thành Phật hay là Đại Bồ-Tát hay Đại A-la-hán thì mới làm được. À, đúng rồi. Còn thêm cái vế sau mà nguyện không còn sanh tử luân hồi, cái này chắc chắn nói đến cái vật mà đã chứng tới quả tối cao trong tứ thời quả thanh văn, đó là A-la-hán thì mới dứt sanh tử luân hồi thôi. Thì cái này thì là cái nguyện như vậy thì phải tu, thì phải tu mới được, chứ còn cái nguyện không thì chưa được. Tính hạnh nguyện thì mình phải có hành nữa, có tu nữa. Có nguyện quá lớn như vậy thì mình phải tu rất là rốt ráo nguyên mật. Mà chứng A-la-hán cư sĩ tại gia cũng chứng được, nhưng mà như mình biết đó, cái thân cư sĩ tại gia thì không có đủ để mà chứa được cái đức của A-la-hán. Cho nên là trong ngày đó, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, mình cũng phải một là xuống tóc để làm tăng, hai là nhập vô dư niết bàn luôn. Cho nên là nguyện của mình lớn như vậy, thân bất hoại như kim cương trùm khắp pháp giới hư không như chư Phật chư Bồ Tát, chấm dứt sanh tử luân hồi như các đại A-la-hán, thì mình không phải chỉ có nguyện không mà còn có phải pháp môn tu tập rất là miên mật, đó là có pháp học, pháp hành và pháp thành ha. Tu lơ mơ cũng không có được, giữ giới mà dăm ba mớ rồi vài món sơ sơ cũng không được. Tại vì muốn chứng A-la-hán thì phải diệt hết cả các lậu hoặc, chứ không có chỉ là một vài cái làm suy yếu cái tham, cái sân, cái si không mà được, mà phải dứt trừ hết tất cả lậu hoặc thì mới chứng được A-la-hán. Cho nên cái này phải tinh tấn kiên trì thực hành giới định tuệ lâu dài mới có được, chưa chắc trong một kiếp hay là nhiều kiếp mà phải hàng trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mình thấy cái vật mà A-la-hán thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật là vài trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp là chuyện bình thường ha. Nên là mình rất là, nếu mình phát cái nguyện lớn như vậy thì mình phải dõng mãnh, tinh tấn, kiên trì tu tập. Tu lơ mơ cũng không được, tu sơ sơ cũng không được, tu giữ giới hai ba miếng cũng không được. Thật sự là phải tinh tấn thực hành giới định tuệ miên mật nhiều đời nhiều kiếp thì mới thành tựu được. Câu hỏi tiếp theo, con xin chào sư cô cho con hỏi, về nhà con nghèo, nợ nần chồng chất bế tắc quá nên con đi xin bùa phép làm ăn buôn bán cho có tài lộc may mắn. Cô cho con hỏi, vậy là con có tội không? Nếu có, vậy là tội gì? Hoan hỷ mong sư cô đọc được để giải đáp. nợ đàn chồng chết bế tắc, xin bùa làm ăn buôn bán mà may mắn, mà nếu mà xin được mà làm ăn buôn bán may mắn mà trả hết nợ nần trên thế gian này đâu có người nghèo. Cô Hiếu cũng đang mắc nợ ở đây nè, trời đất ơi, cô Hiếu cũng đang mắc nợ đầy đầu đây nè. Nếu mà biết cái chỗ nào mà xin bùa làm ăn may mắn trả hết nợ nần chỉ cô. Nói chung là xin bùa phép mà làm ăn được thì không ai đi làm quảng cáo chỉ cho cực hết trơn hết á. Nếu bùa phép mà linh ứng thiệt thì cũng phải có cái giá rất đắt mới được bùa phép đó, nhưng dễ gì không có được đâu nha. Sư cô nói thì có căn bản thì thế giới này có mấy tỷ người, 8 tỷ người đúng không? Có bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người giàu, quy tắc 80-20 luôn luôn tồn tại trong cái xã hội này, dù là xã hội tư bản hay là xã hội chủ nghĩa vân vân. Làm gì có cái chuyện mà không có người nghèo, người đói trên thế gian này đúng không? Người nghèo còn đông hơn người giàu nhiều. Vậy mà nếu mà có cái bùa làm ăn mua mai bán đắt được chứ đâu ai khổ, đâu ai nghèo, đâu ai đói, đâu ai rơi bế tắc, đâu ai rơi nợ chồng chất đâu, phải không? Đâu ai tự tử vì phá sản đâu có. Không có chuyện mà bỏ ra ít tiền rồi kiếm được cái bùa với cái giá hời, xong rồi về được cái kết quả như mong đợi, làm ăn đâu thành tựu đó không có đâu. Mình muốn buôn mai bán đắt làm ăn thành công thì mình phải có cái phương pháp kinh doanh, mình có cái đạo đức nghề nghiệp, mình phải có rất là nhiều, thậm chí nhà Phật nói còn phải có cái phước báo nữa, chứ không phải dễ mà mình làm đâu trúng đó, làm mua mai bán đắt, cái gọi là người ta nói cái may đó đó, cái may mắn đó đó, hay không bằng hên đồ, cái hay cái hên cái may ở trong cuộc đời mình nói dân gian vậy, mà nhà Phật mình mã hóa bằng cái từ phước đó. Không có phước á cũng khó mà làm ăn lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là không có muốn cái gì mà không có làm mà làm ít được nhiều, hoặc làm hời hợt mà được thành công lớn, không có. Thiệt luôn á, mình phải có cái phương pháp làm ăn nó rất là đàng hoàng, đạo đức nghề nghiệp, rồi có cái kỹ năng, cái chuyên môn, cái tâm lực đối với cái nghề của mình, thì tuy chậm giàu nhưng mà nó rất là bền vững, nó là đồng tiền chân chánh, nó giúp mình an lành đời này đời sau. Nó là làm một cái nghề gì nó phải chánh mạng à, đó. Mình nghe lại pháp thoại của sư cô giảng trong Bát Chánh Đạo về cái chánh mạng với chánh nghiệp, coi mình kiếm tiền bằng cách nào, chứ không phải kiếm bùa về là làm ăn được đâu quý vị. Nếu mà cái nghề của mình là cái nghề mà không có chánh mạng đó, nghề mà thất đức tổn hại người khác đó, mình xin bao nhiêu cái bùa nó còn dở quẻ lại nữa chứ. Mình trả giá cho ngày xưa trả giá báo thì lâu, với ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Mấy cái nghề mà giàu nhanh là không có phải là nghề nào cũng ổn đâu ha, mình phải hết sức là cân nhắc nha. Dạo này là bên Hàn Quốc là bị bị cái vụ mà mấy cái đồng tiền ảo nó phá sản nè, rồi corona, rồi rất nhiều người không có công ăn việc làm, mất việc làm, xong cái đổ qua chơi chứng khoán, rồi đầu tư thua lỗ, rồi bắt đầu tự tử hàng loạt, tự tử cả gia đình, giết con, rồi lấy ra tùm lum tà la, biết bao nhiêu chuyện nó nhan nhản, gần như ngày nào đa báo đài cũng đưa tin hết á. Nếu mà thật sự mà có bùa may mắn, người ta đâu có chọn tới cái chết bế tắc như vậy đúng không? Cho nên mình phải tỉnh táo lại, mình nợ nần chồng chất như vậy, mình phải coi lại cái phương pháp làm ăn của mình, coi lại cái cách chi tiêu, quản lý chi tiêu của mình có hợp lý không, rồi coi lại các cái khoản đầu tư của mình nó đã có đúng chỗ chưa. Trước hết là mình phải cân đối lại cái chi tiêu, nó quá phung phí. Thứ hai là mình phải nỗ lực tinh tấn, gì gọi là siêng năng làm việc nhiều hơn, và với cái phương pháp đúng đắn hơn để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ lần hồi. Và sau đó là mình còn mở rộng ra, mình tìm cái cơ hội để đầu tư cho nó thích hợp. Đầu tư chứ không phải đầu cơ. Đầu cơ mà ít mà muốn sinh lãi nhiều, làm đầu tư ít ít mà muốn được lợi to thì cũng không được. Đầu tư cho đúng chỗ, nó hơi chậm nhưng mà nó chắc cú. Đó thì mình mới có cái kinh tế ổn định hiện tại và sau này nha. Đây. Câu hỏi tiếp theo. Con hay nằm mơ, trong lúc mơ màng con nghe giọng nói của em mình gọi và con trả lời em con, nhưng khi nhận ra thì em con vẫn đang ở dưới nhà và không gọi con. Vì quá sợ nên con đã nhắn tin cho một vị sư thầy tại một ngôi chùa gần nhà để hỏi, thì con được thầy giải đáp rằng con có một vong nhi theo mình do mình hạp, nhưng con không hề cảm thấy bị mệt mỏi hay khó chịu gì cả, chỉ là con có bị đau vai gáy do triệu chứng đau nửa đầu vai gáy của con và đau lưng do con ngồi làm việc nhiều thôi ạ. Trước đến nay con vẫn hay gặp chuyện không may như nhưng con biết đó là do bản tính hậu đậu và bản chất không chú ý hay quên của con. Vậy thưa sư cô, con có bị vong nhi theo không ạ? Nếu có, con phải làm như thế nào, làm sao để em bé đang theo con được an yên và siêu thoát? Kính mong sư cô giải đáp giúp con để con được an tâm và không lo lắng nhiều như hiện tại. Sư cô không có cái năng lực giống cái thầy nào phán là có vong nhi theo. Sư cô không có năng lực coi ai có bị vong theo hay không theo hết á, sao cô dám nói? Cho nên đó là cô thấy cái việc này á, là không biết mai mốt cô tu tới cái độ nào cô có cái năng lực nhìn thấy cái vong không á, thì lúc đó không dám nói, chứ giờ không biết gì hết, không thấy gì hết nghe. Còn theo cái suy nghĩ của cô bình thường thì ngủ mơ là chuyện bình thường. Việc ngủ mơ mà mình thấy có em bé theo cái xong mình phán nó là do vong nhi theo á là chưa có chuẩn đâu nha. Cô ở đây cũng ngủ nằm mơ thấy tùm lum nè. Bình thường cô ít nằm mơ lắm, mà hôm nào cô nghỉ tào lao là tới nào tối cũng nằm mơ đủ chuyện. Có hôm mà con nít nó tới chùa đông quá, cô dành thời gian cô chơi với con nít đông quá, tối ngủ thấy toàn nít không à. Đó, cho nên là nói vậy mà mình nằm mơ xong cái mình nói là có vong theo thì không bảo đảm ha, không có lấy gì làm chắc cú hết á. Là một người bình thường cô không xác định được là có vong theo hay không, nhưng mà phải một cái tình huống nào đó là đặc biệt lắm thì mới tin là có. Còn chuyện mà chỉ căn cứ vào một giấc mơ, mà một giấc mơ thoáng qua thôi, cũng phải là mơ lặp đi lặp lại liên tục cùng một giấc mơ đó nữa thì không có nên tin, cô khuyên thật sự. Còn nếu như mà mình tin, mình cảm thấy bất an, là mình tin là mình cứ nghi hoài là có cái vong theo mình á, thì giờ sao mình tụng kinh Địa Tạng hoặc làm lễ trai tăng hồi hướng cho bé. Đó là cái yếu tố mà giải tỏa về mặt tâm lý thôi nha. Chứ cô nói là không có nên tin đó. Một cái giấc mơ thoáng qua như vậy rồi mình quy định là có vong theo như vậy thì không có nên tin. Đây không có căn cứ, không có logic lắm, mà không có thuyết phục cô được. Còn nếu mà mình cảm thấy mình vẫn cứ bất an, mình cứ muốn tin là có vong theo mình, thì mình có thể là tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi, hoặc là mình có điều kiện thì mình làm một cái lễ trai tăng, sẵn là hồi hướng cho cái vong linh đó, hoặc là hồi hướng cho cả cửu huyền thất tổ nhà mình luôn. Đó, thì cho mình yếu tố tâm lý. Thật ra cúng trai tăng mà đúng chỗ, đúng vị, đúng pháp thì phước báo nó rất là lớn. Cái phước đầu tiên là mình được hưởng nè, rồi cái phần mà được hồi hướng cho những người âm đó, đó thì họ được bao nhiêu phần phước đó là tùy vào cái phước của họ, cái duyên của họ với mình ha. Còn trước hết là mình đã rất là có phước rồi thì mình sẽ rất là vững chãi, bình an, phước báo nó tăng lên đó. Nếu mình có điều kiện mình làm, không thì mình cứ tụng kinh trì chú bình thường ha, niệm Phật giữ chánh niệm sao hết trơn. Còn mình thấy là mình làm việc đó là gặp nhiều chuyện không may, gặp nhiều chuyện không may đó, đạo hữu này cũng nói là do bản tính hậu đậu và không có chú ý hay quên của mình, cho nên mình hay sơ xuất đúng không? Thì mình phải thực tập chánh niệm nhiều vào, chứ không phải nói là do vong theo cho nên mình quên trước quên sau hậu đậu các kiểu. Không có vong nào chi phối mình vậy đâu, không có vong nào thao túng tâm lý mình được vậy đâu. Mình phải thực tập cái chánh niệm, điềm đạm lại, làm cái gì nó cũng trọn vẹn, chính chu, hít thở đó. Mình tập như vậy thì mình sẽ bớt những cái sơ xuất, thì là cái công việc của mình nó có hiệu quả hơn. Thì mình sẽ bớt gặp những chuyện không may hơn. Gặp những chuyện không may đa phần là do mình ẩu, mình chủ quan, mình hậu đậu. Đó, ở đây nhiều người cũng vậy, bị mất đồ, mất đạt là cũng là do mình, trước hết là do mình không cẩn trọng, mình sơ xuất. Chứ còn mình cẩn trọng, người ta nói đó, cẩn tắc vô áy náy nữa. Cẩn trọng thì nó sẽ giảm rất là nhiều, giảm tối đa cái xác suất mà dễ xảy đến những chuyện không may. Thì mình sẽ bình ổn, ổn định hơn trong cái đời sống của mình ha. Câu tiếp theo. Trời đất ơi, dài quá. Thưa sư cô, con có vấn đề muốn hỏi, mong sư cô trả lời giúp. Bạn con đi xem tử vi, nói rằng bố mẹ của bạn ấy nghiệp quá nặng vì bố mẹ bạn ấy bán thịt lợn ngoài chợ. Nghe xong như thế bạn ấy rất tức, vì mẹ bạn ấy cũng phải đi chợ từ 4 giờ sáng để nhập thịt về bán nuôi cả gia đình, nuôi hai anh em của bạn khôn lớn học hành đầy đủ. Nên bạn ấy cảm thấy nhà bạn ấy không làm gì sai cả, mẹ bạn ấy cũng rất hiền lành thương chồng thương con. Vậy không biết là bán thịt như vậy có phải là tạo nghiệp không ạ? Và nếu có thì mẹ bạn ấy cũng bán như vậy nửa đời rồi cũng không thể chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác được thì phải làm sao ạ? Bạn con thì vì gia đình có người bác quá là cuồng tín khiến cho gia đình vốn là giàu có nhất họ giờ lại không còn nhà để về, nên bạn con không có niềm tin vào Phật Pháp. Bạn con từng bảo bạn con trong đời chưa từng làm việc ác, thậm chí còn đi làm cứu hỏa, cứu được cả người. Vậy dù không có tu tập mà không gây nghiệp thì có được bình an không ạ? Con rất mong nhận được câu trả lời của sư cô. Con cảm ơn, chúc cô một ngày bình an. Giờ có hai vấn đề đúng không? Vấn đề đầu tiên là hỏi là mẹ đi bán thịt ở ngoài chợ, dậy từ 4 giờ sáng nhập thịt về bán, nuôi gia đình, nuôi chồng, nuôi con cái, ăn học, vậy mẹ có tạo nghiệp xấu hay không? Mua thịt bán lại là có cộng nghiệp sát sanh, có nha, có quả báo không lành, về sau là dễ bệnh tật, yểu thọ, không có sắc đẹp. Đây là trong kinh Nhân Quả có ghi rõ chứ không phải cô bịa ra cô nói hay cô tự phán bừa. Nói chung đây là có cộng nghiệp, mình không trực tiếp làm lò mổ nhưng mà mình làm cái nghề mà bán thịt động vật, thịt chúng sanh như vậy, thì dù là mình làm nuôi chồng nuôi con bằng sức lao động của mình thiệt, nhưng Đức Phật cũng khép cái nghề này trong cái nghề không có chánh mạng, thì chắc chắn là có quả báo không lành, nó tổn hại đến cái tuổi thọ, sức khỏe và sắc đẹp của mình. Còn nếu mà không chuyển nghề thì dĩ nhiên là cái nghiệp mình nó chồng chất ngày càng nặng hơn, thì cái quả báo xấu của mình phải càng lớn hơn thôi. Cái này là tùy mình có niềm tin hay không có niềm tin, thì nhân quả nó cũng như vậy, chứ không phải là mình không có niềm tin vào nhân quả cái nhân quả nó không ảnh hưởng tới mình, không phải vậy. Không phải là mình không có tin đó là sát sanh hại vật có thì yếu mệnh hoặc là gây tổn hại đến sức khỏe, thì là mình không bị tổn hại đến sức khỏe dù mình sát sanh, đâu có. Nhân quả nó công bằng vô cùng, mình tin hay không tin, thì mình làm ác thì mình gặp ác, mình cộng nghiệp quả báo sát sanh thì mình sẽ có cái quả báo tương ứng như vậy ha. Mình không muốn chuyển nghề chuyển nghiệp mà mình cứ tiếp tục làm như vậy thì cái nghiệp xấu của mình nó tăng chồng chất lên thì mình cũng phải trả thôi, thôi trả đời này không hết trả đời sau. Cái chỗ này là nó rất là rõ ràng, đây là nhân quả chứ không có ai trù rủa hay là quy định hay là làm gì cho bạn hết á. Rồi còn cái câu thứ hai bạn hỏi là nếu như mà người không tu tập mà không gây nghiệp thì có được bình an không? Cái chỗ này là bạn hiểu không rõ chữ nghiệp nè, cho nên mới hỏi vậy. Người không tu tập mà không gây nghiệp thì có được bình an không, là không hiểu chữ nghiệp là gì đó. Nghiệp đơn giản chỉ là chữ hành vi tạo tác thôi, nghiệp là hành động của thân, của khẩu, của ý, cho nên là nghiệp nó trung tính, hiểu không? Nghiệp nó không xấu cũng không có tốt, bản thân nội dung cái chữ nghiệp này nó chỉ có cái tính chất trung tính thôi, nó là cái hành động của thân, của khẩu, của ý, đó là hành vi, cái tạo tác của mình. Còn cái tạo tác xấu hay tạo tác lành thì nó sẽ có cái quả báo xấu hoặc là quả báo lành tương ứng, hiểu không ạ? Cho nên nói không hề có tu tập nhưng mà không tạo nghiệp, làm gì không có tạo nghiệp, hằng ngày nói năng hành động suy nghĩ là đã có tạo nghiệp rồi. Nhưng mà quan trọng là nói năng hành động suy nghĩ xấu hay là thiện đó, thì nó sẽ có cái nghiệp xấu hoặc là nghiệp bất thiện hoặc là nghiệp thiện ở chỗ này. Bản chất chưa hiểu được chữ nghiệp cho nên là đang còn sợ quần ở chỗ này đó. Bây giờ cô nói ví dụ nói một lời sai có thể dẫn đến phạm pháp. Ví dụ mình vu khống, mình lên mạng xã hội, mình mượn livestream, mình chửi người này, mình vu khống người kia, mình bêu ríu người nọ, mình làm đủ chuyện hết rồi. Bây giờ cũng có luật an ninh mạng, cũng có luật này luật kia, rồi cuối cùng mình phạm pháp luật, rồi pháp luật cũng xử lý mình, đúng không? Đó đó là cái nghiệp, đó là khẩu nghiệp, đó khẩu nghiệp không không lành đó. Đó hoặc là mình lái xe, mình chạy xe hàng ngày mà mình không cẩn thận, hoặc là mình uống rượu lái xe gây tai nạn giao thông đó, thì mình có chịu quả báo không? Có chứ, đầu tiên là pháp luật cũng xử lý mình, sau đó là mình cũng có cái quả báo xấu theo nhân quả đi theo. Hoặc là mình chưa có nói, mình chưa có làm, nhưng mà mình nghĩ trong đầu đi, mình nghĩ trong đầu đi, nhưng mà cái ý của mình mà nó không lành á, mình cũng dẫn đến đau khổ. Như mình cứ ghét cái người đó, mình cứ ghim người đó, rồi mình trù rủa người đó, rồi mình nghi ngờ cái người đó, rồi mình cứ ganh tị đố kỵ đó. Những cái ý niệm xấu, những cái tư niệm thật đó, là những cái ý niệm xấu đó, nó hủy hoại những cái tư duy tích cực của mình, nó hủy hoại cái trạng thái cảm xúc tốt đẹp của mình, cho nên là mình cũng vẫn bị đau khổ bởi những cái ý niệm xấu. Vậy thì hằng ngày mình nói năng hành động suy nghĩ nó đều là tạo nghiệp hết, tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó là do cái hành vi lời nói của mình. Cho nên cái con người mà không tu tập, nghĩa là không biết nhân quả, không tin nhân quả, không chịu làm lành, thì chắc chắn là cái nghiệp của họ không lành, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của họ chưa chắc là lành thiện ha. Cho nên ở đây cô nói cái việc tạo nghiệp là ai cũng tạo nghiệp hết, quan trọng là nghiệp thiện hay nghiệp ác, tạo nghiệp xấu thì dẫn quả báo xấu, tạo nghiệp thiện thì dẫn quả báo thiện. Bạn có là Phật tử hay không là Phật tử, bạn có tin Phật pháp hay không tin Phật pháp, bạn có tin nhân quả hay không tin nhân quả, thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn công bằng như vậy. Tạo nghiệp thiện thì có quả báo thiện, tạo nghiệp xấu thì có quả báo xấu, vậy thôi ha. Chứ không phải nói là mình không có niềm tin Phật pháp, cái xong cái là mình làm ác, mình không có lãnh quả ác, vậy thôi, ngu gì tin Phật pháp chi, phải không? Mình làm ác mình khỏi bị trả nghiệp đi. Đâu có vậy, phải không nè? Cô nói hoài cái ví dụ này cho những cái vị mà cứ nói là thôi con không giữ giới, thôi con không quy y, thôi con không làm Phật tử đâu, tại làm Phật tử đụng gì cũng có tội hết. Vậy không làm Phật tử cái mình hết tội hay gì? Đâu có vậy. Giống như giờ mình biết cái hòn sắt này là hòn sắt nóng nè, à mình cầm vô là mình sẽ bị phỏng tay nè, thì mình không có cầm thì mình không phỏng tay. Nhưng rồi mình nói là ơ mình không biết cái hòn sắt này là hòn sắt nóng cho nên mình cầm chắc mình không phỏng tay đâu. Có không? Đâu có. Mình biết hay không biết nó là hòn sắt nóng đi, mình cầm nó vẫn phỏng tay như thường, hiểu không ạ? Rồi bây giờ mình nói mình không biết chữ, mình không biết tiếng nước ngoài, mình qua nước ngoài cái mình phạm pháp cái hôi, mình nói mình không biết tiếng cái mình không biết luật cho nên mình không có bị pháp luật nó trừng trị. Có không? Làm gì có. Thử mình không biết tiếng đi, rồi mình không biết luật luôn đi, mà mình cầm ma túy qua thử coi người ta bắt mình không? Thôi đừng nói ma túy đi, cầm đồ ăn Việt Nam thôi nè, cầm trái cây như là chôm chôm, xào riêng, mít, đồ đó, đó, mãng cầu na, đồ đó, cầm mấy cái thứ đó thử từ Việt Nam qua Hàn Quốc coi nó bắt lợi không, nó phạt tiền liền không, biết liền à. Rồi lúc đó nói thôi, tại là mới lần đầu đi hàng, không biết tiếng Hàn, không biết luật hàng, cho nên sách như vậy á, gọi người ta tha cho mình ha. Hay gì, đâu có tha, người ta vừa tịch thu, người ta vừa bắt phạt, người ta vừa ghi tên mình vô blacklist nữa, đó. Cho nên cái chuyện mà mình biết hay không biết, mình tin hay không tin, nó không có quy định đến cái kết quả mình nhận được. À, mà là chính cái hành vi, cái lời nói, cái ý nghĩ của mình nó quy định đến kết quả mình nhận được. Bạn hiểu cô đang nói gì không? Ha. Cho nên cái người bạn đó tin hay không tin là chuyện của bạn. À, sau này mai mốt cái nhân duyên sau đó bạn tin được. Chứ không phải nói là bạn không tin, rồi bạn không có tạo nghiệp thiện, rồi bạn có được kết quả thiện không? Sao có được? Ha. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đơn giản vậy thôi nha. Còn cái việc mà gia đình bạn nó làm nghề bán thịt đó, thì cô đã giải thích từ đầu rồi. À, cái gì nó có cái rõ ràng vậy ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con là Giác Chơn Oanh, con đã là một Phật tử. Lúc trước con còn đi học thì hầu như con giữ giới rất kỹ. Con cảm giác con có thể giữ giới một cách dễ dàng. Nhưng mà giờ đây tuy con học ngành tài chính ngân hàng, nhưng con biết được môi trường ngân hàng thường phải uống bia rượu tiếp khách. Sau khi ra trường con đã học kế toán nhằm tránh tiếp xúc với môi trường đó. Hiện tại con là một kế toán viên, kế toán nội bộ. Con nghĩ con có thể hàng ngày lên văn phòng làm việc rồi đi về, có thể giữ tâm ý mình trong sạch, thế mà con lại không thể giữ giới được. Cô ơi, hôm qua ngày 21 tháng 10 con đã phải đi tiếp đối tác của công ty. Con đã uống rất nhiều bia, mọi người nhìn vào thì thấy bình thường, cũng nghĩ con lăng xả vì công ty được công ty đánh giá tốt. Nhưng mà cô ơi, không giữ được giới lòng con cảm thấy rất khó chịu. Có phải lực tu của con đã giảm sút rồi không? Con đã có cố tránh rồi, nhưng với sự cám dỗ của sự thăng tiến khiến con phải lựa chọn. Cô ơi, giờ con sám hối, nhưng sám hối rây rứt rồi con lại phải làm những việc con không muốn làm. Con đã nghĩ con sẽ trở thành một Phật tử ngoan, một đệ tử ngoan trong lòng sư phụ và cô, thế mà giờ con nhận ra con chưa tu đến đâu cả. Quá trời dài luôn. Rồi giờ sao? Cái vụ mà bia rượu này cô nói hoài, hồi đó cô cũng đi làm vậy, làm công ty vậy, nhưng mà bạn ơi, cô không biết cái môi trường của bạn làm sao chứ. Công ty cô cũng có uống bia, uống rượu, nhưng mà không bao giờ phải uống tới say mềm, say khướt, tới mất lý trí, đồ các kiểu không có. Mà các sếp trong công ty cô cũng rất chi là dễ thương nhé. Các sếp không bao giờ ép nhân viên nữ phải uống nhiều các kiểu đồ đó, uống được nhiêu thì uống cho vui vậy thôi. Còn tới mồi mà đi tiếp đối tác đồ các kiểu, đâu phải mình phải uống tới say khướt thì mình mới là lăn xả với công việc đâu, đâu phải. Cái việc của mình là kế toán mà, việc của mình đâu phải là đi tiếp bia ra cho khách đâu, phải không? Thằng này nó nhập nhằng về cái khái niệm, cô không biết cái môi trường làm việc của bạn như thế nào, tùy môi trường hen. Nhưng mà cô nghĩ là cái việc mà mình khả năng mình có thể thăng tiến trong công việc, mình tiếp đối tác thành công, nó thuộc về cái kỹ năng mềm và cái kỹ năng chuyên môn của mình, cái nghiệp vụ chuyên môn của mình, chứ không phải là cái khả năng, cái tửu lượng uống bia của mình tới đâu, làm gì có. Cô không bao giờ uống bia giỏi, nhưng mà ngày xưa cô đi tiếp đối tác từ quan chức chính phủ cho tới các công ty khác, không có ai mà chê trách cái gì hết trơn hết á. À, vẫn có những cái tiệc mà mình phải uống rượu nhấp môi vào các kiểu, nhưng mà mình biết là ví dụ tửu lượng của mình, tự mình ở nhà ngồi uống trước đi, mình uống với ba mình, với má mình, không ai uống với anh mình, những người mà mình thân cận tin tưởng đó, mình uống coi tới khi nào mình say. Hồi đó trước khi cô ra đời đi làm á, ba cô cũng nói vậy đó, con thử con nhậu với ba một lần đi, con nhậu tới khi nào mà con say thì mình sẽ biết tửu lượng mình tới đó là mình sẽ say, đúng không? Thì mình sẽ không bao giờ uống tới cái ly đó để mình mất lý trí hết trơn hết á. Mình biết mình uống được tới đâu, tức là dĩ nhiên mình sẽ uống một hai ly cho vui, cho có không khí, nhưng mà một hai ly đó không làm cho mình không làm chủ được hành vi lời nói, không có làm mất trí luôn thì đâu có sao đâu. Rất là vui thôi. Ngày xưa có những trường hợp, có đôi lần mà cô gặp những cái đối tác là thôi cũng không dám nói ra đụng chạm, nhưng mà rất là thích là ép người khác uống rượu uống bia các kiểu, thì lúc nào sếp cô cũng là người giành uống hết trơn hết á. Sếp nói không, nó là gái tao đó, thôi để tao uống giùm nó không. Sếp rất là dễ thương luôn, sếp có thể say khướt chứ không bao giờ để mình bị ép hay bị say đó. Có những cái môi trường làm việc nó khá là ok như vậy. Không, cô không bao giờ nghĩ là phải uống bia rượu tới mức lăn xả, tới mức mà đánh say khướt mềm thì mới là có điều kiện để thăng tiến trong công việc, để không có nha. Có rất là nhiều vị rất là thành công trong kinh doanh giao tiếp nhưng mà ta đâu uống bia rượu đâu, hoặc uống cho vui cho có không khí thôi chứ không có làm mất tự chủ mình thì cũng không có ảnh hưởng gì. Quan trọng là nếu vì công việc mình uống thì mình phải kiểm soát được. Cô nói đó, trước hết phải biết rõ cái tửu lượng của mình tới đâu, tuyệt đối không bao giờ uống tới cái mức mà mình không làm chủ được cái hành vi lời nói của mình. Cái này rất là tệ, thậm chí đã không thăng tiến được mà còn gây hậu quả nghiêm trọng. Không có để cho uống say khướt, uống kiểu tự sát, uống để kiểu mà hại nhau tới chết rồi đó, là không phải là công việc phù hợp rồi đó. Điều quan trọng là đừng có để cho nghiện bia rượu nữa. Có nhiều người á, là ban đầu á, là cứ nói là đổ thừa là vì công việc, nhưng mà một lúc nào đó mình bị nghiện mình không hay, không có bia rượu chịu không nổi. Cái này mới là ghê nè, cái này mới là thiệt sự phạm giới nè. Cô đây gặp mấy anh Hàn Quốc ở bên này nè, rồi mấy chị than quá chừng, mấy chị vợ là buồn ghê lắm. Chồng rất là ok, không có một cái phần gì để chê trách, nhưng mà bia rượu là không bao giờ bỏ được. Một ngày không có vài chai bia là không chịu nổi, giống như là chưa từng uống nước mà ăn cơm luôn, chưa hít thở không khí được vậy đó. Trời ơi, phải nói là rất rất rất là phiền não về cái vụ này. Tiền bia tiền rượu là rất rất tốn luôn, mà đã vậy rồi uống cứ say khướt như vậy, rồi cứ nằm bẹp đấy, không chơi với con được, không lo phụ chuyện nhà, hôm sau rồi nó ảnh hưởng đến gan với lại thận rồi các kiểu, rất rất là mệt mỏi. Các chị vợ mà có chồng mà nghiện bia rượu đây mệt đó. Quan trọng là mình đừng để tới mình nghiện đó, cái đó là nghiện rồi đó, mình đừng để tới cái giai đoạn mình nghiện bia rượu đó là được. Trường hợp nào mà từ chối được thì phải từ chối ha, chứ còn cái chuyện mà mình thăng tiến hay là trong công việc mình mà vì uống rượu bia tốt, không không không ổn nha, lý luận này không ổn. Mình phải có cái nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, ứng xử của mình mới quan trọng chứ. Trời, giờ sao còn hoài luôn á, nói hoài còn hoài luôn á. Giờ đọc tiếp không quý vị, hay chừa video sau đi, giờ sao trả lời nữa không hay nghỉ? Nghỉ ha, thôi giờ cô nghỉ nha. Rồi thôi bây giờ mình trả lời tới đây đi, còn lại mấy cái câu khác thì mình sẽ hẹn vấn đáp kỳ tiếp theo nha quý vị. Rất là tri ân quý vị đã ngồi tới giờ này mà nghe, tri ân quý thầy quý sư cô đã góp ý cho con trong cái việc trả lời vấn đáp Phật pháp. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp và có thành tựu trong tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.